Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 907, trộm tương nhận trốn chi không được. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hưu, yên lặng trong hư không. Không gian truyền đến một tiếng vang nhỏ, một cái kim quang lấp lánh đại môn, bỗng nhiên xuất hiện ở không gian phía trên, theo sát. Một đạo đại đạo thất luyện, từ trong đó dò xét ra tới, mặt trên cùng sở hữu ba người, Di Bán Tiên, Phong Vân Vô Kỵ còn có Tiết Mỹ Kỳ, mặt khác, lại thêm một cái khống chế này không gian đại đạo, sóc giống nhau, cắn nuốt thiên địa thú, ai nha nha, không gian đại đạo cảm giác, thật là không tồi, ta cảm giác ở dịch chuyển phương diện, càng có tinh tiến. Vô Kỵ, người cái này thần thú, cũng thật không bình thường a. Di Bán Tiên, Xuân Phong mãn diện, đối với Phong Vân Vô Kỵ, hoàn toàn lau mắt mà nhìn, càng muốn cùng hắn giao hảo. Mặc kệ tương lai hắn sẽ có bao nhiêu cường đại, chính là trước mắt, cái này tiểu thần thú, đều có thể làm chính mình được lợi rất nhiều. Lại một lần, may mắn phía trước hữu hảo. May mắn không có trở mặt, tiền bối, Đô Đô còn có không gian phân lưu năng lực, chính là đem không gian đại đạo phân cách vận hành. Có lẽ ngài có thể từ đại đạo khe hở chung, thu hoạch càng nhiều hiểu được Nga. Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên lại tới nữa một lần tân đề nghị, Di Bán Tiên nghe vào trong tai, nhưng chính là càng thêm vui mừng, đem đại đạo tách ra nói. Là có thể rõ ràng hơn phân tích hiểu được trong đó hết thảy. Trách không được Vô Kỵ ngươi, như thế không phải là nhỏ, người thần thú đều lợi hại như vậy, kia cái gì, cho ta thử xem nhưng hảo. Quay đầu lại, đương nhiên giúp ngươi hảo hảo xin, Di Bán Tiên lại một lần tâm động, khó được tăng lên cơ hội, như thế nào có thể buông tha. Tới rồi hắn cái này cảnh giới. Tuy rằng thành tiên một bước xa, nhưng là lại một bước khó đi, một chút tinh tiến, đều tuyệt đối là biến hóa long trời lở đất. Bởi vậy, Phong Vân Vô Kỵ kịch bản, có thể tiếp tục phát triển đi xuống. Tiền bối an tâm, đương nhiên có thể cho ngươi thể ngộ, nếu không ta cũng sẽ không để. Chúng ta, đi tới, lời nói rơi xuống đất nháy mắt. Phong Vân Vô Kỵ lại lần nữa làm Đô Đô, dùng thiên môn lệnh, sáng lập không gian đại đạo, ba người một thú, dừng ở mặt trên sau, đại đạo chi lực, tiếp tục vận hành, bất quá lúc này đây, có chút bất đồng, ở không gian trùng động trong vòng, đại đạo thống trị, trực tiếp bị từ chính giữa, chia làm hai bộ phận, này phân cách khai địa phương. Phiêu ra vô số tinh oánh dịch thấu, đại đạo ánh huỳnh quang, đây là không gian đại đạo, nhất thấu triệt, một loại cực kỳ phương tiện hiểu được hình thái, mà ở hai nửa đại đạo phía trên, tự nhiên là Đô Đô cùng Phong Vân Vô Kỵ còn có Tiết Mỹ Kỳ chiếm cứ một bên, Di Bán Tiên chính mình ở một bên, này không gian xuyên toa thời gian, sẽ không quá dài. Di Bán Tiên bắt được cơ hội, nỗ lực thân ở ánh huỳnh quang bên trong, tận lực hiểu được, trong lòng vui mừng không được. Bên kia Phong Vân Vô Kỵ trong ánh mắt, chính là tràn ngập tươi cười. Kế hoạch, liền như vậy tiến hành, như vậy phân cách đại đạo xuyên toa, liên tiếp sử dụng ba lần qua đi tương đương lần thứ tư lại dùng thời điểm. Di Bán Tiên hiểu được bên trong tương đương tách ra không gian đại đạo. Đã xảy ra dị thường biến hóa, Phong Vân Vô Kỵ ý niệm vừa động, Đô Đô thập phần nghe lời, làm phân cách không gian đại đạo, trực tiếp thay đổi hai cái cực đoan phương hướng. Hắn đây là muốn mang đi Tiết Mỹ Kỳ trước, đến nỗi như thế nào giải trừ 108 căn kim phong bò cạp đuôi châm. Đó là bước tiếp theo sự tình, đại đạo chi lực phân công nhau vận hành, tốc độ chính là siêu mau. Lập tức, liền kéo ra một cái cực hạn khoảng cách, Tiết Mỹ Kỳ có điểm há hốc mồm, tương đương ngạc nhiên hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi cùng Thiên Môn không phải một đường người sao? Đối với không biết, là người đều sẽ sợ. Phong Vân Vô Kỵ không dám minh nói, chính là dùng thần niệm, nhẹ giọng gọi vào, nhị nương, ta là Vô Kỵ a. Cái gì? Bậy bạ tám đạo, mơ tưởng gạt ta. Tiết Mỹ Kỳ căn bản không tin, muốn giãy giụa, mà liền ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên có bước tiếp theo động tác. Hắn đứng ở không gian đại đạo thất luyện phía trên, đem Tiết Mỹ Kỳ khống chế một bên, sau đó đem cánh tay của nàng nâng lên tới, thân mình một thấp, vào nàng trong lòng ngực, đại đại bộ ngực, giống như trước đây, đứng vững khuôn mặt, vạn phần thân mật. Phong Vân Vô Kỵ thần niệm, cũng đồng thời nói, nhị nương, chẳng lẽ ngươi đã quên cái này động tác sao? A, là, thật là, Tiết Mỹ Kỳ hưng phấn hỏng rồi. Bất quá hắn cũng nghĩ đến Kim Phong bò cạp đuôi châm thần kỳ. Trong miệng chính là áp chế tưởng lời nói, cũng dùng thần niệm truyền âm nói, tên vô lại, ngươi không có việc gì liền hào. Nhị nương nhưng lo lắng ngươi chết bầm. Đa tạ nhị nương quan tâm. Vô Kỵ đã tới chậm cứu ngươi. Thật là đáng chết. Chúng ta cũng không biết có thể hay không thoát đi thành công. Ngươi trong thân thể kim châm. Quay đầu lại nghĩ cách. Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc tự trách. Dùng thần niệm truyền âm giải thích. Mà lúc này Tiết Mỹ Kỳ lại là vui vẻ cười. Vô Kỵ thật là lợi hại. Hiện tại là có thể đem Thiên Môn đùa bỡn lòng bàn tay. Nhị nương mới không lo lắng cái gì. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể cứu ta. Chẳng sợ hiện tại không được. Tương lai cũng đúng, đối với Phong Vân Vô Kỵ tín nhiệm. Đó là sáng sớm liền có được. Tiết Mỹ Kỳ tâm tính. Hảo đến không được. Bất quá lúc này, cũng không phải nhiều lời nói thời điểm. Cắn nuốt thiên địa thú. Phát huy toàn bộ lực lượng, bằng mau tốc độ, hướng tới một cái xa xôi tinh vực bay đi. Tựa hồ này hết thảy, tiến hành tương đương thuận lợi. Nhưng là, loại này thuận lợi, cũng không thể kéo dài. Phong Vân Vô Kỵ rời đi sau không lâu, chịu tải mặt khác một cái không gian đại đạo gì bán tiên. Phát hiện bọn họ biến mất, tiểu tử này, thế nhưng trộm mang đi Tiết Mỹ Kỳ. Vì cái gì? Gì bán tiên? Trong lòng tương đương mê hoặc. Nhưng là hắn căn bản không dám do dự. Không gian chi đạo, tựa hồ thật sự rất có đột phá hắn. Thế nhưng có thể căn cứ nửa điều không gian đại đạo tung tích. Tiến hành chuẩn xác truy tìm. Liền này, còn không phải nhất quan trọng. Bởi vì hắn bàn tay lại lần nữa một phen chi gian. Trong tay nhiều một cái, kim toa. Không sai, tựa như Phong Vân Vô Kỵ tại hạ giới thời điểm, sử dụng phá không kim toa giống nhau. Này ngoạn ý có được đáng sợ xuyên toa năng lực. Ở chân giới, cái này bảo bối chính là căn cứ không gian đại đạo chi khí. Luyện chế dung hợp mà thành, hiện giờ không gian đại đạo rất có gần cảnh gì bán tiên. Lại dùng thượng cái này bảo bối, kia thật đúng là mau hù chết người. Chỉ là từng cái, Phong Vân Vô Kỵ cùng hắn khoảng cách, liền tiến vào cấp tốc kéo gần bên trong, muốn từ trong tay hắn thoát đi. Thế nhưng không hề có cơ hội. Phía trước Phong Vân Vô Kỵ cũng được đến Đô Đô cảnh cáo. Nó có thể cảm ứng được gì bán tiên siêu tuyệt tốc độ. Nét căn bản vô pháp cùng hắn tương đối. Đáng giận a, gia hỏa này như thế nào sẽ nhanh như vậy? Kia hỏng rồi, nếu muốn biện pháp ứng phó hắn mới được. Còn hảo vừa rồi ta cũng không có lần đầu tiên phá đảo. Liền trực tiếp trốn, có biện pháp tương đương, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng. Đã định hảo ứng đối sách lược, cứ như vậy còn không có quá mấy cái hô hấp đâu. Mặt sau liền xuất hiện gì bán tiên thân ảnh tới, này đã hành tích có thể thấy được sao? Dì bán tiên tốc độ, không ngọn nguồn, càng nhanh ba phần, giữa hai bên tới gần, ở nhất niệm chi gian liền đã hoàn thành, mà dì bán tiên, cũng là thâm tình lạnh lẽo nâng lên bàn tay to nói. Phong Vân Vô Kỵ, mặc kệ ngươi tương lai như thế nào cường đại, hôm nay không cho ta nói rõ ràng, ta khiến cho ngươi không có tương lai. Tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương A. Cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.